Chương 1214, điên cuồng kế hoạch. Quân Vô Cực lần này tới Thiên Nhân tộc, mặc dù có lòng muốn giúp đỡ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn dẫn Thiên Nhân tộc tất cả mọi người phi thăng tiên linh giới. Việc này quá phiền toái. Phải biết, phi thăng thời điểm rất có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thậm chí là vô cùng nguy hiểm tình huống. Thiên Nhân tộc coi như nhân số ít hơn nữa, đó cũng là tốt mấy trăm người. Huống chi, nàng còn muốn đem gốc cây kia linh mục mang về tiên linh giới. Coi như Thiên Nhân tộc linh thánh không ít, đến lúc đó có thể cùng một chỗ phi thăng, vậy cũng rất là nguy hiểm. Tiên linh giới quá lớn, phi thăng thông đạo chưa hẳn an toàn. Nhất là giới này phi thăng thông đạo đã bị người tận lực phong bế, hiển nhiên là không hy vọng có người phi thăng lên đi. Nếu là người kia biết có người mở ra phong cấm, từ đó giới phi thăng, nói không chừng còn sẽ ra tay ngăn cản, thậm chí tập kích. Quân Vô Cực càng nghĩ, cảm thấy ổn thỏa nhất biện pháp là mang theo toàn bộ Phù Không Đảo phi thăng tiên linh giới. Phù Không Đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trên đảo vốn liền trải rộng trận pháp, trận cơ tựa hồ vẫn Thiên Nhân tộc tiền bối từ tiên linh giới mang xuống đến tiên khí. Có tiên khí làm trận cơ, Quân Vô Cực át có niềm tin liên thủ với Tạ Lưu Cảnh bố trí ra phức tạp mà cường đại phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp. Bởi như vậy, coi như thực sự có người từ đó cản trở, bọn họ cũng có thể ứng đối. Đến lúc đó còn có thể đem tất cả muốn phi thăng linh thánh toàn bộ mang lên, lấy những cái này linh thánh sắp xếp thành trận pháp. Linh thánh tại giới này đã là cường giả chí tôn, thế nhưng là đặt ở tiên linh giới, liền phi thường không đáng chú ý bất quá. Nếu là đem tất cả linh thánh liên hợp lại, khống chế trận pháp, như vậy chỉ cần đối phương không phải tiên đế trở lên cường giả, nàng đều có nắm chắc mang theo Phù Không Đảo bình an thăng nhập tiên linh giới. Đương nhiên, lý do an toàn lời nói, nàng vẫn là nghiên cứu chế tạo một chút cường hiệu lựu đạn tương đối tốt. Quân Vô Cực chính suy tư, đột nhiên nghe thấy được Thiên Vân Diễm thanh âm, ngươi làm gì đột nhiên cau mày à? Chúng ta linh mục có cái gì không tốt sao? Trẻ thơ thanh âm thành công để cho Quân Vô Cực hồi thần lại. Nàng xem thấy Thiên Vân Diễm, đã thấy hắn tuổi nhỏ, hắc bạch phân minh trong mắt to lại lộ ra lo lắng, đột nhiên cảm thấy một trái tim cũng biến thành mềm mại đứng lên. Cũng chính là giờ khắc này, Quân Vô Cực triệt để đặt xuống quyết tâm, mang theo toàn bộ Phù Không Đảo phi thăng tiên linh giới. Phải dẫn Phù Không Đảo phi thăng, tự nhiên mà vậy, muốn đối với Phù Không Đảo trận pháp tiến hành cải tạo. Việc này chỉ dựa vào nàng khẳng định không được, phải cùng Thiên Nguyên thương lượng, lấy được Thiên Nguyên đồng ý. Quân Vô Cực liền không có giấu giếm Thiên Nhược Lan, nàng xem thấy Thiên Nhược Lan, trực bạch nói ra, ngươi nên QNZ cảm thấy A Linh Mục tình huống cũng không tốt. Thiên Nhược Lan nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, vấn đề này chúng ta sớm liền phát hiện, trong tộc các trưởng lão đều nói, có lẽ chỉ có trở lại tiên linh giới, Linh Mục mới có thể tốt. Nói đến đây nàng thở dài, trong tộc lão nhân từng nói qua, chúng ta căn tại tiên linh giới, tại đó có một gốc cung tùm linh mục. Trước mắt một bụi này, bất quá là từ mẫu thụ bên trên đoạn lấy xuống một cành cây thôi. Sẽ trở về. Quân Vô Cực đem kế hoạch nói ra, bụi cây này linh mục cùng Thiên Nhân tộc đều thuộc về tiên linh giới, giới này không phải nơi ở lâu. Cho nên, ta dự định mang theo toàn bộ Phù Không Đảo phi thăng tới tiên linh giới. Cả tòa đảo Thiên Nhược Lan lấy làm kinh hãi. Khả năng sao có thể hay không quá phiền toái. Quân Vô Cực lần nữa nhìn xem gốc cây kia dinh dưỡng không đầy đủ linh mục, nhất định phải dạng này. Tòa này Phù Không Đảo cũng không đơn giản, cũng chỉ có thông qua nó, chúng ta mới có thể an toàn đến tiên linh giới.